hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, ngăn cách, chương 937 ngăn cách Lư Vũ Văn bên người. Tô Mạn nghe xong hắn mà nói, im ắng mở to hai mắt, cùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng không hy vọng trò chơi chấm dứt. Làm sao có thể, Lư Vũ Văn cười lắc đầu, trò chơi chỉ cần nhiều tồn tại một ngày, cũng không biết bao nhiêu người chết, ta đương nhiên hy vọng thế giới mau chóng khôi phục chính thường. Vừa rồi chẳng qua là thử phân tích bạch vi tâm lý. Ta cảm thấy phải có thể lý giải. Đương nhiên, dân chúng không cách nào tiếp nhận, cũng thuộc về chính thường phản ứng. Tô Mạn thở dài, ai, đáng tiếc chúng ta cũng đã biến thành thứ dân. Không giúp được nàng, cho dù không phải thứ dân, ta cũng không đề nghị ngươi đi hỗ trợ. Nghiêm Thanh Văn xem nàng liếc, quyết chiến thi đấu nguy hiểm không phải chuyện đùa. Ngươi là trong nhà con gái một, không thích hợp tham chiến. Tô Mạn bĩu môi trả lời, không tham chiến chẳng lẽ là có thể sống ra rồi. Còn không phải như vậy chờ chết. Chu Su hỏi Nghiêm Thanh Văn, có biện pháp gì hay không, có thể giúp đỡ Vi Vi. Nàng rất sốt ruột, còn nói, ta đi hướng mọi người trừng thanh, cái kia đoạn ghi âm có vấn đề, sẽ có người tin sao? Nghiêm Thanh Văn liếc mắt mắt bốn Chu, gợn sóng không sợ hãi nói, ngươi cho rằng Tống giáo sư là bởi vì phát hiện những cái kia ghi âm, cho nên mới phải nhằm vào quốc vương ư? Chẳng lẽ không phải? Chu Su kinh ngạc nhìn xem hắn, Nghiêm Thanh Văn, cái kia cái nghiên cứu tổ, gần nhất có lẽ lại nghiên cứu ra cái gì à, nếu không không cần phải như vậy tự tìm đường chết. Ta xem Bạch Vi lần này, chỉ sợ phải lựa chọn đầu hàng, thật vất vả muốn tới thứ tư trận chiến dịch, cái lúc này đầu hàng. Chu Su kinh ngạc, Vi Vi không có khả năng đồng ý, Tô Mạn cũng không nhịn được nói. Đúng vậy à, Nghiêm ca, ngươi chủ ý này quá thiêu, mắt thấy muốn thắng đến cuối cùng, hiện tại đầu hàng. Chẳng phải tương đương kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ư? Lư Vũ Văn trầm ngâm một lát, đề nghị, nếu như có thể thăm dò được nghiên cứu tổ bên kia tiến trình, có lẽ có thể biết rõ ràng Tống giáo sư bổn ý. Mấy người nhìn nhau lẫn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời, tìm Lý Lý, với tư cách đã từng Tống giáo sư bên người trợ thủ đắc lực. Tại Tống Minh Xuyên bệnh nặng nằm trên giường về sau, là được phí nghiên cứu tổ nòng cốt, nếu như là Lý Lý mà nói, nhất định biết chút ít cái gì. Bên kia, A Toa Lợi Na cùng A Long cũng biết ghi âm sự tình. Chuyện này truyền đi xôn xao, phiên dịch thành tiếng Anh phiên bản không khó lý giải, mà ngay cả Leon Ni Đức cũng lén hỏi qua Thẩm Mặc. Bạch Vi có phải là thật hay không nghĩ như vậy? Không hy vọng trò chơi chấm dứt, bất kỳ đối đãi thế giới khôi phục. Tại sao có thể có loại người này đâu? Chu Su tin tưởng Bạch Vi là nghĩ sai thì hỏng hết. Nhưng đối với những người khác, không thể giải thích vì sao Bạch Vi như vậy cực kỳ tư tưởng. Càng không cách nào tiếp nhận, tự giống với một đám người vì chống lại quân giặc mà đi tham gia quân ngũ. Kết quả lãnh binh tướng quân nói, chính mình chiến tranh là vì ưa thích chiến tranh, quân giặc có chết hay không không sao cả. Tín ngưỡng sụp đổ, A Toa Lợi Na dùng tiếng Anh hỏi Thẩm Mặc, cái kia đoạn ghi âm có phải hay không Bạch Vi, ghi âm có hay không bị người làm quá thủ cước, đạt được khẳng định trả lời thuyết phục sau, A Toa Lợi Na đưa ra nàng cùng A Long đều muốn về nhà. Bọn hắn không cách nào nữa vì Bạch Vi mà chiến, mặc dù miễn cưỡng lưu lại, Bạch Vi chiêu mộ không đến đầy đủ số lượng thần dân. Muộn chết sớm lộ một cái. A Toa Lợi Na cho là mình cùng A Long lưu lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Những lời này đều là A Toa Lợi Na ở trước mặt cùng Thẩm Mặc nói. Nàng vốn là hy vọng có thể nghe được Bạch Vi giải thích. Lại không có thể nhìn thấy Bạch Vi. Sự tình phát sau, Bạch Vi chuyển vào con rối trong phòng. Ai cũng không thấy, không có vì chính mình giải thích dù là một chữ. Không trông cậy vào được tha thứ. Lại càng không cầu khẩn tranh thủ đồng tình, nàng đem mình cùng ngoại giới triệt để ngăn cách khai mở. Đã ngăn cách chửi rùa, cũng ngăn cách đến từ các bằng hữu quan tâm siêu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.